Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, thế làm sao? Đấy, thế mà bây giờ con về thì không thấy sợi dây chuyền đâu. Nhà lại có mỗi chị Nhân ở nhà. Con đang hỏi chị ấy xem có ai lạ vào nhà mình không. Chị ấy khẳng định không có. Sợi dây ấy vô cùng quan trọng với con. Nhất định con không để người ta ăn cắp đâu. Không biết Hoài mất dạy thật hay là cố tình kiếm chuyện với tôi. Hải Tử ăn cắp, Hoài nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. Tôi thừa biết Hoài đang muốn ám chỉ điều gì. Cả ngày nay, nhà tôi chẳng có ai vào hết. Bé Thỏ thì từ sau lần Hoài đánh bé, tôi đã tuyệt đối cấm không được vào phòng chú thím. Mà con bé cũng chẳng còn quý Hoài như trước, nên cũng không muốn vào. Vậy nhưng Hoài khẳng định, mình chỉ có để sợi dây chuyền trên mặt bàn trang điểm, và người phát hiện ra sợi dây biến mất không phải Hoài, mà là chú Út. Mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn những gì tôi nghĩ. Bản thân tôi lại chẳng có gì chứng minh là mình không vào phòng Hoài. Còn Hoài thì có đến hai người cùng thấy Hoài để sợi dây ở đó. Quả thật tôi chưa biết phải làm thế nào, chỉ biết nói. Tôi khẳng định tôi không lấy của thím. Thím cứ tìm kỹ lại xem có để đâu hay quên không. Còn nếu muốn lấy cái gì của thím thì tôi đâu cần chờ đến ngày hôm nay. Mà khi cả nhà chỉ có mỗi mẹ con tôi đâu đến mức làm cái việc khuất tất trong lúc mọi bằng chứng đều bất lợi cho tôi chứ. Tôi không có bằng chứng, Hoài nhất quyết làm lớn chuyện. Vì thế bố chồng tôi lại là người đứng ra sàn xếp. Ông đồng ý cho Hoài vào phòng tôi kiểm tra để gỡ bỏ nghi kỵ. Hoài bắt cả nhà vào phòng tôi cùng chứng kiến. Sau một hồi tìm kiếm sợi dây chuyền không hề có trong phòng tôi, tới khi Hoài đứng dậy thì vô tình đá chân vào lon sữa đã hết của ông ở góc phòng, khiến cho lon sữa lăn lông lốc trên nền nhà. Sau vài vòng lăn ra thì bên trong hộp sữa rơi ra sợi dây chuyền của Hoài. Tôi như không tin vào mắt của mình, đứng đó dụi mắt liên tục. Nhưng mọi thứ không thay đổi, sợi dây chuyền vẫn nằm đó, ngay giữa phòng tôi. Hết nhìn sợi dây, tôi lại đưa mắt nhìn chồng. Anh cũng không nói gì, chỉ lặng lặng siết chặt tay tôi. Tôi đoán anh cũng tin tôi không lấy sợi dây, nhưng tỉnh ngay lý gian, sợi dây kia vẫn còn đang ở giữa nền nhà, trong sự chứng kiến của mọi người, thì tôi biết phải nói sao đây. Hoài tiến tới nhặt sợi dây dí vào mặt tôi rồi hỏi. Chị giải thích rõ ràng cho tôi xem, vì sao nó lại nằm ở đây xem nào? Tôi chỉ biết lắc đầu. Vì chẳng hiểu sao sợi dây lại nằm ở đây. Khi tôi gần như bất lực thì tiếng chồng tôi lên. Sợi dây nằm ở đây thì chắc chỉ có trẻ tròn nghịch hoặc ai cố tình bỏ vào, chứ chẳng ai đi ăn trộm mà lại để sợi dây chồng chơi ở đây cả. Cả nhà nghĩ xem, để ở lau sữa Thỏ cầm vào, chả phải là lấy ông tôi bụi này hay sao? Tôi mếu máo trong hạnh phúc nhìn chồng. Anh vẫn luôn thế, vẫn luôn bảo vệ mẹ con tôi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay mặc kệ cả nhà có tin tôi hay không, chỉ cần anh tin tôi, chỉ thế là đủ rồi. Nhưng Hoài nào dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế, cô ta nhất định cố chấp nói. Chị Nhân, chị khẳng định với em là Thỏ không hề vào phòng em. Biết đâu được, lúc cô ấy bận bịu, đâu thể nào càng ngày để mắt đến con bé được. Hơn nữa, biết đâu có ai đó cố tình giở trò thì sao? Hoài nghe vậy thì tức tối. Anh, ý anh là tôi làm xong đổ tội cho chị ta. Ai làm gì thì trong lòng người đó tự rõ. Bây giờ sợi dây đã tìm thấy rồi. Tôi nghĩ thím nên đem cất cẩn thận đi. Còn chuyện này dù sao cũng là người một nhà thì nên cho qua, tránh gây bất hòa. Hoài nào là con người đơn giản như thế. Hoài nhất quyết đòi bố chồng tôi phải làm rõ mọi thứ. Bố chồng tôi kẹt ở giữa nên cũng chẳng biết làm sao. Ông bỏ ra ngoài ngồi trước khi đi còn nói. Chị em cùng một nhà thì nên yêu thương đùm bọc nhau. Chứ đừng có làm trò để mà hại nhau. Quả báo nhãn tiền đấy, không chừa một ai đâu. Hoài là người thế nào cả nhà tôi đều hiểu rõ. Vì không có ai đứng về phía Hoài nên cô ta chỉ biết tức tối bỏ đi. Nhưng mọi thứ làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Ngày nào cô ta cũng đi rêu rao là tôi ăn cắp đồ của cô ta. Rồi tôi cậy là dâu lớn mà bắt nạt, coi thường cô ta, còn khinh cô ta chỉ vì cô ta là vợ hai. Mỗi lần sang nhà ai đó kể chuyện, Hoài đều đem hoa quả, quả bánh sang nên được lòng họ lắm. Chưa kể vài nhà xung quanh đây còn từng được Hoài sắp xếp công việc cho con cái họ. Bởi vậy chỉ sau vài ngày, tôi đã biến thành bà chị rau kê cớm, nành nọc, lại còn tính ăn cắp trong mắt mọi người. Những ngày này nếu không phải chồng tôi luôn bên cạnh an ủi, thì chắc tôi sẽ phát điên vì stress mất. Mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống, thì Hoài lại tiếp tục gây sóng gió. Người lần này Hoài nhắm tới là bé Thỏ. Tôi mày nấu cơm dưới bếp nên không biết chuyện gì xảy ra. Khi nghe thấy tiếng con bé khóc chạy lên thì thấy hai má vẫn còn hằn rõ dấu tay. Chồng tôi ở trong phòng bước ra, nhìn mặt con cũng không khỏi xót xa. Anh vội vàng ôm con bé vào lòng, vỗ lưng và an ủi con. Phải mất một lúc lâu nó mới nín khóc và mếu máo trả lời vợ là do Hoài tát nó. Ngay lập tức chồng tôi quát to. Vì sao cô lại đánh con bé? Hoài cũng chẳng vừa mà bế cô Bom đang khóc ngặt tới chỗ vợ chồng tôi nói. Anh chị nhìn đi, con gái anh chị cắn con tôi tím tay đi này, tát một cái là còn nhẹ đấy. Thấy con bé thế, khóc mếu thì nói. Mẹ, con không cắn em. Tôi biết chứ, tôi là mẹ nên tôi hiểu tính con mình hơn ai hết. Con bé hiền lại vô cùng yêu quý các em, chắc chắn không có chuyện nó cắn cô Bom mạnh đến thế. Nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao cãi lại nổi Hoài. Vợ chồng tôi tin con, nhưng cũng không biết giải thích sao về nốt cắn kia. Không lẽ Hoài lại tàn ác tới mức tự cắn con mình để vu vạ cho Thảo hay sao? Đồng ý Hoài máu lạnh, Hoài ác với mọi người xung quanh và vô tâm tới chính con đẻ của mình. Nhưng mà liệu có đến mức tự mình làm đau con mình hay không thì tôi không dám khẳng định. Bố mẹ chồng tôi thì mới sang nhà chị Hương vì ông bà thông gia ông ấy bị ốm nên sang thăm. Vợ chồng tôi cũng chẳng chứng kiến mọi việc nên nói gì lúc này cũng là bất lợi. Nhìn nhau một hồi, chồng tôi quyết định im lặng bế Thảo vào trong phòng cùng chơi với bố và em. Tôi còn nghe rõ anh dặn con bé, từ nay không có bố mẹ ở cùng thì không được ở gần em Bom hay thím Hoài. Con bé cũng mếu máo vâng dạ theo lời bố, còn tôi mệt mỏi xuống nhà làm nốt bữa cơm tối đang còn dang dở. Chỉ là tôi cố nấu cho hoàn thành xong bữa ăn, chứ không còn tâm trí nào mà nấu với nướng nữa. Suy đi tính lại, tôi quyết định bàn với chồng. Ngày mai vợ chồng cùng xin nghỉ, đi tìm thêm một lượt xem có chỗ nào thuê nhà không. Chứ nếu mãi như thế này, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ có xung đột, nhất là các con tôi sẽ bị vạ lây. Chồng tôi thì bảo, cái huyện này hai vợ chồng đi tìm nhà đến mòn cả đường mà làm gì có chỗ nào. Nhưng tôi vẫn quyết định nên anh đành nghe theo. Chỉ có điều tôi dặn chồng không nói với ai về việc này cả, coi như ngày mai vẫn đi làm bình thường. Đêm ấy tôi cứ cầu xin cho vợ chồng tôi tìm được một căn nhà nhỏ cũng được, xấu cũng được, miễn là có nhà ở. Sáng hôm sau vợ chồng tôi chờ Thỏ đi học, sau đó gửi bé Ong rồi bắt đầu cuộc hành trình tìm nhà. Đi không biết bao nhiêu con đường, hỏi biết bao nhiêu nhà mà vẫn không có chỗ nào cho thuê. Đến khoảng 9 giờ, tôi nhờ chồng trở vòng lên thị trấn để mua hộp sữa cho Ong. Anh tiện đường thì bàn với tôi sẽ qua mấy cửa hàng mua cho hai con bộ quần áo mới. Lâu rồi chúng nó chả được mua gì cả, tôi cũng vui vẻ gật đầu. Khi vợ chồng tôi tới cửa hàng quần áo khá lớn ở thị trấn thì cũng lúc chiếc xe ô tô màu đen kia rời đi. Với tôi thì chiếc xe đó cũng ná ná giống nhau, chẳng phân biệt được xe nào của hãng nào. Nhưng chồng tôi thì khác, anh chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra đây là chiếc xe hay đón Hoài. Bởi vì mấy lần anh đi làm về gặp Hoài bước ra từ đó, không nói không rằng, ngay lập tức anh rồ ga bám theo chiếc xe. Tôi cứ nhìn theo chiếc xe mà trong lòng cũng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Đi một vòng, chiếc xe dừng lại tại một nhà nghỉ sang trọng nhưng khá kín đáo. Chiếc xe đó đi thẳng vào gầm hơi xe nên tôi cũng không dám chắc có Hoài ở trong đó hay không. Chờ một lát không thấy chồng tôi phản ứng gì, tôi hỏi. Anh, sao lại đi đến đây? Mà sao lại đi theo chiếc xe kia làm gì? Kia chính là chiếc xe mà mấy lần anh bắt gặp chở Hoài về. Khi đó anh đã rất nghi ngờ rồi. Nay anh lại gặp ở đây, nên anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Thằng Út đã nuôi con người ta rồi, nhất định không thể sống với vợ của người ta được nữa. Đúng là chiếc xe hay đón Hoài màu đen, nhưng hình như cũng giống như chiếc này. Nhưng có dám chắc là Hoài ở trong đó không anh? Chồng tôi quả quyết. Ban nãy từ xa anh đã nhìn thấy bóng của cô ta trên xe. Chỉ tiếc là không nhìn được kẻ bên trong xe. Ngồi bên cạnh cô ta là ai? Bây giờ em ngồi im đi, chúng ta vào kia giả bộ thuê một phòng, sau đó chờ bắt quả tang cô ta đi với ai. Làm thế có ổn không anh? Hay là mình cứ đứng đây đợi thôi? Không được, đứng đây ắt mãi sẽ nghi ngờ. Ngày hôm nay anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta được. Anh vốn đã vì cô Bom mà cho cô ta cơ hội làm lại, vậy mà cô ta không biết điều, lại năm lần bảy lượt làm khó em và làm hại cả Thỏ nữa. Nếu hôm nay anh không vạch trần bộ mặt cô ta ra thì anh có lỗi với cả nhà lắm. Nói là làm, anh từ từ tiến vào trong nhà nghỉ rồi thuê một phòng. Anh còn không quên yêu cầu nhân viên cho mình hai phòng dưới tầng 2 và ngay sát cầu thang. Tôi vẫn chưa hình dung ra anh sẽ làm gì để theo dõi Hoài, bởi biết đâu Hoài thuê phòng, nào đâu bắt quả tang. Thế có phải là công cốc không? Nhưng mà ở đây không tiện hỏi nên tôi chỉ lặng lặng đi theo anh. Lên phòng, anh bảo tôi nằm đó nghỉ ngơi, còn anh kéo ghế ra cửa, ngồi chăm chú ra hướng cầu thang. Nhà nghỉ này tổng cộng có 5 tầng, tầng 1 ở phía ngoài thì có bàn lễ tân, phía trong là nơi để xe, từ tầng 2 lên đến tầng 5 là các phòng để cho thuê. Lối lên là chiếc cầu thang duy nhất ở giữa nhà này. Nếu vậy, Hoài chắc chắn sẽ phải đi qua đây. Hôm nay tôi mới phát hiện ra mình có một ông chồng không chỉ tình cảm mà còn thông minh nữa. Chuyện lớn như thế mà chỉ một lát thôi, anh đã nghĩ ra cách giải quyết. Bảo sao lần nào tôi cũng được anh giải nguy. Thế là tôi cũng kéo ghế ra ngồi cạnh chồng quan sát. Chỉ khác là anh chăm chú nhìn ra phía cầu thang, còn tôi lại nhàn nhã ngắm căn phòng đẹp mắt này. Phía bên ngoài có dàn hoa giấy màu hồng phớt leo lên mép lang thang, vừa để trang trí, vừa có tác dụng làm râm mát. Trong phòng thì có một chiếc giường đôi, chiếc tủ gỗ nhỏ đựng đồ. Bên cạnh là bàn uống nước và nhiều tủ lạnh mini. Vật dụng không có nhiều, nhưng cách bài trí và gam màu của nó lại tạo cho ta có cảm giác căn phòng vô cùng sang trọng. Ngắm mọi thứ chán, tôi lại ra phía ngoài vuốt ve dàn hoa giấy. Buồn buồn lại đi vào trong phòng ngồi cạnh anh. Cứ đứng lên ngồi xuống như thế, cho đến khi đồng hồ điểm gần 11 giờ thì thấy chồng tôi đứng dậy ép sát vào cạnh cửa. Tôi cũng vội vàng chạy tới đứng bên cạnh anh. Phía ngoài vọng đến tiếng dép cao và tiếng cười nói của một nam một nữ. Tiếng phụ nữ kia chắc chắn là của Hoài. Cô ta nói: Anh tính sao thì tính đi. Em là em không chờ được nữa đâu. Không là em làm bung bét mọi thứ ra đấy. Ngoan, để từ từ anh sắp xếp. Em có biết tính mụ vợ anh còn gì. Hiện tại anh vẫn cần vào thế lực của nhà mụ ta. Nếu để mọi chuyện vỡ lở thì anh đi ra tay trắng. Mà em, nhất định mụ ta cũng không để yên đâu. Ngoan, nghe lời anh. Anh hứa sẽ sớm đón mẹ con em về mà. Em đừng có mà sơ hở như lần trước. Lần đó, may mà em lấy chồng, nếu không, không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Sớm là khi nào? Em chờ đợi mấy năm nay rồi. Em sắp hết kiên nhẫn rồi đó. Giờ em cũng chẳng sợ mụ ta nữa đâu. Nếu không tại mụ ta, thì cuộc sống của em đâu có khốn nạn như thế này. Không cần chờ đợi xem người đàn ông kia là ai, ngay lập tức chồng tôi cuộn chặt nắm đấm lao ra ngoài hành lang. Tôi thoáng giật mình vì nghĩ anh sẽ ra đó đánh nhau, nên vội vàng chạy theo. Trái ngược với lo sợ của tôi, anh chỉ đứng đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người bọn họ. Hòa nhìn thấy vợ chồng tôi, ban đầu thì gương mặt có chút sợ hãi, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng thì kéo tay ông ta đi thật nhanh. Cô ta vờ như không quen biết vợ chồng tôi. Đáng tiếc chưa kịp bước qua thì chồng tôi đã giữ tay lại, gằn giọng nói: Hóa ra cô không chỉ bắt thằng em tôi đổ vỏ mà còn cắm lên đầu nó một cặp sừng dài tướng như thế này. Cô có gì muốn giải thích hay không? Còn ông có biết là cô ta đã có chồng hay không? Hoài hôm nay rất xinh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc màu vàng óng được Hoài cột đuôi ngựa sau ót, có đôi chút rối. Cùng với đó là chiếc đồng cút ngực bó sát màu đỏ càng tôn lên đường cong hoàng mỹ của Hoài. Người đàn ông đi cùng Hoài mặc một bộ vest màu xám, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, gương mặt thâm trầm rất khó đoán. Nếu không nhầm thì ông ta cũng phải trên dưới 50 tuổi. Vì lý do gì một cô gái xinh đẹp như Hoài lại đi cặp với một ông già như thế? Tiền thì tôi nghĩ không phải rồi, vì gia đình Hoài cũng đâu có thiếu tiền. Không lẽ vì tình cảm, vì Hoài yêu ông ta? Có vẻ như ông ta khá điềm tĩnh, không vội vàng, không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, chỉ đứng lặng yên cho Hoài tự mình giải quyết. Hoài thấy chồng tôi giữ tay lại thì khó chịu nói: Anh bỏ tay tôi ra. Các người cũng rảnh quá nhỉ, rảnh đến mức đi theo dõi tôi cơ à? Cô muốn nghĩ sao cũng được, nhưng hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Ông ta là bố của Bom. Ông ta có biết đến sự tồn tại của thằng bé hay không? Ông ta có biết cô đã có chồng hay chưa? Dường như bị bắt quả tang tại trận thế này không làm cho Hoài lo lắng nhiều, bởi vì tôi thấy Hoài vẫn lớn giọng thách thức. Tôi chẳng việc gì mà phải trả lời anh cả. Anh nghĩ là anh là ai? Mà tôi phải trả lời chứ. Tránh ra, cho tôi đi. Được, vậy cô về nhà đi. Chúng ta sẽ họp gia đình và giải quyết rõ ràng. Anh dám? Tôi còn dám làm nhiều hơn thế nữa cơ. Cô muốn xem không? Hoài thẳng thốt đứng suy nghĩ giây lát rồi đáp: Thế thì tốt quá. Dù sao, tôi cũng chưa biết nói với mọi người thế nào cả. Nhờ anh nói hộ vậy. Rất cảm ơn vợ chồng anh vì sự bao đồng rảnh rỗi này. Rồi cô ta quay sang người đàn ông kia, khoác tay mà nói: Mình về thôi anh. Nãy giờ tôi vẫn đứng phía sau quan sát thái độ của người đàn ông đó. Có lẽ ông ta là một người từng trải, nên dù có như thế nào cũng không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt. Cũng như Hoài, ông ta thản nhiên lướt qua vợ chồng tôi để đi về. Tôi cứ thắc mắc vì sao chồng tôi lại để hai người đó đi dễ dàng như thế. Anh đã giải thích: Mọi việc mình cũng đã thấy rồi. Chắc chắn lần này anh sẽ không bỏ qua như lần trước đâu. Có điều dù sao, đây cũng là chốn đông người. Làm lớn chuyện thì cũng chẳng hay ho gì cả. Đợi cô ta về nhà rồi mọi người cùng giải quyết. Hơn nữa xét cho cùng thì mình cũng chỉ là người ngoài cuộc. Tốt nhất vẫn nên để thằng Hùng quyết định. Bởi anh chưa biết được cô ta ngoại tình bao lâu rồi. và thằng Út có biết hay không, nên cũng chưa có thể hướng một quyết định cụ thể. Nghe anh phân tích hợp lý, tôi cũng thấy vậy. Vậy là chúng tôi xuống dưới trả phòng, sau đó đón An về nhà. Về tới nhà đã thấy Hoài bế cô Bon ở ngoài hiên. Bộ đầm sút ngực sexy đã được Hoài thay bằng một bộ đồ ở nhà màu phớt hồng. Tôi cảm nhận được hình như cô ta đang ngóng điều gì đó. Vẻ mặt cô ta hiện rõ lên sự lo lắng bất an. Về tới nhà thì cũng đã qua trưa. Ngay lập tức chồng tôi gọi điện thoại cho bố chồng và chú Út về nhà. Tiếp đến là gọi cho chị Hương và không quên dặn chị một mình đi, đừng để cho anh rể biết. Xong xuôi mọi thứ, anh giục tôi đi ăn. Mẹ chồng tôi thấy thì cất tiếng. Có chuyện gì mà mày gọi hết cho mọi người vậy hả con? Có chuyện quan trọng lắm. Chờ cả nhà đông đủ thì con sẽ trình bày. Mà con nghĩ mẹ nên đi uống thuốc điều hòa huyết áp trước đi, cho con yên tâm. Chuyện gì thì mày nói luôn đi, úp úp mở mở, sốt hết cả ruột. Anh không đáp lại mà quay mặt nói vọng ra hiên nhà, nơi Hoài đang đứng nhìn vào rằng: Thiếm Hoài ăn gì chưa? Nếu chưa thì đi cùng ăn với chị Nhân đi, rồi nhờ mẹ giữ cô Bom cho. Ăn mới có sức mà giải quyết mọi việc với thím ạ. Hoài không đáp lại, chị đi thẳng vào phòng mà đóng cửa lại. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà ăn với uống. Vì thế bế bé ong vào phòng dỗ cho con ngủ xong, cũng là lúc nghe thấy tiếng xe máy của mọi người ngoài cổng về. Kiểm tra lại kỹ, màn mù một lượt, sau đó tôi ra ngoài. Chồng tôi thấy tôi thì giục. Em gọi thím Hoài ra đây giúp anh. Tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn tiến về cửa phòng gọi cửa. Hoài ơi, ra ngoài họp gia đình nhé. Tôi đang bận cho cô Bom ngủ, không ra được đâu. Tôi còn chưa biết nói gì thì phía sau chồng tôi đã lên tiếng. Thím cứ để đấy, mẹ sẽ trông cho cô Bom. Có trốn tránh cũng không được đâu, vì tôi nhất định sẽ phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Câu nói của anh lạnh lùng tới mức bản thân tôi cũng thấy rùng mình. Không có tiếng Hoài đáp lại, chờ một lát thì Hoài cũng mở cửa bước ra, quên không tặng cho tôi một cái lườm cháy má. Nhưng tôi không bận tâm lắm, bởi tôi vừa tò mò về người đàn ông kia, vừa thấy lo cho cô Bom. Mọi miệng vỡ lở ra, liệu thằng bé sẽ ra sao? Người đàn ông kia hình như cũng biết đến sự tồn tại của cô Bom. Nhưng ông ta lại sẵn sàng để cho người khác nuôi. Hơn nữa, tôi còn nghe thấy ông ta nhắc đến vợ. Nếu vậy, người không chấp nhận nổi sự thật, thì cô Bom sẽ đi đâu về đâu đây? Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế. Bên cạnh chồng tôi cũng đang đều đều nói. Bố, hôm nay con gọi mọi người về đột xuất là có chuyện muốn thưa với mọi người. Nhưng trước tiên, con vẫn muốn cho thím Hoài cơ hội, nên con nhường lại cho Hoài nói trước. Bố chồng tôi không hiểu chuyện, lại cứ nghĩ chồng tôi muốn phanh phui việc cô Bom không phải con đẻ của chú Út, thì cao mày nói. Hưng, bố chẳng phải đã nói chuyện này nên để thằng Hùng tự giải quyết hay sao? Chú Út thấy thế cũng nói luôn. Chuyện đấy vợ chồng em đã thống nhất với nhau rồi, anh còn lôi ra làm gì? Chị Hương thì ngờ vực hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà tất cả đàn ông trong nhà đã biết, còn con thì chưa biết thế? Tôi và chồng vẫn hướng ánh mắt về phía Hoài. Đáng tiếc cô ấy chọn cách im lặng nên bắt buộc chồng tôi phải nói tiếp. Con không nhắc đến chuyện cô Bom, mà con muốn nói đến chuyện việc của thím Hoài. Được, nếu thím không đủ can đảm thừa nhận thì tôi sẽ nói vậy. Trước tiên anh muốn hỏi mày, mày quen Hoài trong hoàn cảnh nào? Khi ấy cô ta có người yêu hay mối quan hệ gì mập mờ hay không? Anh nói gì thì nói luôn ra đi, vòng vo. Em quen Hoài thế nào thì mọi người biết cả con gì. Đương nhiên là cô ấy không có người yêu thì em mới lấy chứ. Anh hỏi lạ thật. Được, vậy mày trả lời cho anh và bố nghe. Bố của Bom là ai, mày biết không? Chú Út thấy thế thì ấp úng nói. Cái này thì em chưa hiểu. Sao anh... Mẹ chồng tôi thấy thế thì vội vàng ngắt lời hỏi. Bố của cô Bom? Con nói thế nghĩa là gì? Nghĩa là những gì mẹ nghi ngờ là đúng ư? Con biết điều gì, từ bao giờ, tại sao bây giờ mới nói ra? Chị Hương thấy mẹ chồng tôi vừa thở vừa vuốt ngực thì bà bảo. Mẹ cứ ngồi im để nghe cho rõ mọi chuyện. Đã có bệnh huyết áp mà lại không biết kiềm chế cảm xúc gì cả. Bỏ qua lời nói của mọi người, chồng tôi lại tiếp tục. Thật ra, chuyện của cô Bom con biết từ khi thằng bé phẫu thuật rồi. Con chỉ thắc mắc là vì sao thằng Út lại chọn cách im lặng. Em... Hòa nhìn thấy điệu bộ ấp úng của chồng thì nhếch mép cười khẩy đáp. Vì sao à? Đơn giản thế mà anh cũng phải hỏi sao? Vì tôi đồng ý xóa nợ cho anh ta, còn thay anh ta trả nốt đống nợ nơi thằng Tam nữa, nên anh ta bị tiền bịt miệng chứ sao? Tôi biết chú Út hám tiền, biết chú ấy là người máu lạnh, nhưng không nghĩ chú ấy lại bán rẻ lương tâm, sĩ diện của thằng đàn ông như thế. Vì tiền chú sẵn sàng vui vẻ đổ vỏ cho người ta. Cũng đúng thôi, chú ấy lấy Hoài vì tiền, Với cô Bom cũng chẳng yêu thương gì, thì làm sao mà bỏ qua lợi ích của bản thân chỉ để vạch trần mọi thứ. Nếu chú ấy làm lớn chuyện, thì cái cây hái tiền mang tên Hoài của chú ấy chẳng phải là cũng mất luôn sao? Thế mà nghe chồng tôi kể, còn ít ra chú ấy vẫn còn sót lại một chút sĩ diện cuối cùng. Còn thấy mừng vì chú ấy cuối cùng cũng biết nhìn nhận và xử lý mọi việc. Hóa ra mục đích cuối cùng cũng chỉ vì chữ tiền mà thôi. Tôi thất vọng cả về Hoài nữa. Tôi cứ nghĩ trong hoàn cảnh này, thím ấy phải hối lỗi, hoặc chỉ ít cũng phải xấu hổ vì những việc mà mình đã làm. Nhưng không ngờ rằng thím ấy vẫn thản nhiên mà mỉa mai lời chồng tôi. Nãy giờ tôi vẫn im lặng vì tôi thích nhất quan sát nét mặt của từng người. Và cũng vì tôi biết chồng tôi đã có cách giải quyết của anh ấy nên không muốn xen vào. Cả nhà khi nghe xong câu nói của Hoài thì ai nấy cũng đều đưa ánh mắt thất vọng sang nhìn chú Út. Chỉ duy nhất mẹ chồng tôi thì chỉ thẳng tay vào mặt Hòa mà chửi. Tao biết ngay mà, cái loại đĩ thoá lăng loạn như mày thì làm sao mà tin được chứ. Tao nghi ngờ mày còn la bộ làm oan ức, còn khóc lóc hờn dỗi. Bây giờ làm sao con khốn? Mày bắt con bà đổ vỏ, mày lừa cả gia đình bà. Uổng công bấy lâu nay ta chăm sóc nuôi con cho tu hú mày. Ngay từ đầu ta đã biết mày là cái loại chẳng ra gì rồi. Chỉ tội nghiệp con tao, nó bị mày qua mặt. Hoài nghe vậy thì cười phá lên mà rằng. Qua mặt, mẹ nói thế hay nhỉ? Từ đầu đến đuôi, hoàn toàn là do anh ta tự nguyện, tôi chưa một lần bắt ép. Còn mẹ nói, từ đầu đã biết tôi chẳng ra sao. Thế sao còn mang trầu cao sang rước tôi về làm gì? Hai mẹ cũng giống con trai mẹ, toàn một lũ hám tiền. Mày, nhất định hôm nay, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Hoài nhếch mép tỏ vẻ kinh bỉ nói. Không để yên thì mẹ định làm gì tôi? Mẹ thử đùng vào tôi xem tôi có kiện mẹ, tội cố ý gây thương tích và bạo lực gia đình không nào. Con này, ngày hôm nay đã xác định cái nhà này chẳng còn giá trị nữa rồi. Thế nên, lành thì làm gáo, vỡ thì làm muôi, mà lôi thôi thì ra tòa hết. Mẹ chồng tôi ngồi tụt xuống, thở sốc. Tôi và chị Hương thấy thế vội vàng chạy đi, người lấy nước, người lấy thuốc cho bà. Bố chồng tôi nghe được những lời phát ra từ miệng cô con dâu út. Đứa mà trước đây biết bao lần ông bênh vực thì bàng hoang lắm. Ông cứ trợn tròn mắt nhìn Hoài, mãi sau mới khó nhọc nói. Còn Hoài, tao đã nhìn lầm người rồi. Tao cứ nghĩ dù sao thì chúng mày cũng là vợ chồng. Nghĩ thường thằng Bom tội nghiệp nên mới im lặng bỏ qua. Thật không ngờ mày khốn nạn đến vậy. Tâm địa mày ác độc quá. Dù gì đây cũng là gia đình chồng mày, mà mày dám dùng những lời lẽ đó hay sao? Hoài thở dài đáp. Bố ạ, bố tốt với con thì con cũng tử tế lại với bố. Con chưa từng để cho ai thiệt cả. Con nhìn qua cũng biết bố là người hiểu chuyện. Chắc bố thừa biết vợ chồng con nó thối nát như thế nào nên con mới phải nói ra như vậy. Thím cầm mồm lại ngay cho tôi. Tội của thím tôi còn chưa nói hết đâu. Đừng có mà giở cái trò hỗn lão ở đây. Tiếng chồng tôi giận dữ quát lên khiến cho Hoài cũng khó chịu mà im lặng. Chờ cho mẹ chồng tôi bình tĩnh lại, anh nói tiếp. Được rồi, chuyện của cô Bom tạm gác sang một bên. Vì dù sao cô Bom nó cũng không có tội. Nhưng chuyện này còn quan trọng hơn nữa. Thằng Hùng, mày nói cho tao biết. Bao lâu nay mày có biết vợ mày có được người đàn ông khác không? Hùng quay qua nhìn chồng tôi, ngạc nhiên hỏi lại. Anh nói cái gì? Người đàn ông khác? Thế là ý gì? Sao anh biết? Chính mắt vợ chồng tao thấy cô ta đi vào nhà nghỉ với nhân tình. Theo những gì tao biết, thì hình như cô ta qua lại với lão đó trước khi quen mày. Và khả năng lão ta cũng chính là bố đẻ của cô Bom. Chỉ có điều, vì sao cô ta lấy mày? Và vì sao lão ta chấp nhận đẩy con mình cho kẻ khác nuôi? Thì tao không biết. Hùng như con thú hoang mất bình tĩnh mà lao đến đánh Hoài, vừa đánh vừa chửi. Còn chó cái này, hóa ra từ đầu đến cuối mày lợi dụng tao. Nói cái thằng chó đó là thằng nào? Hôm nay mày không nói rõ mọi chuyện thì bố đánh chết mày. Thấy Hoài bật cả máu mồm sau những cái tát và cái đấm của chú Út thì mọi người vội vàng can ngăn. Ai cũng lo chú mất bình tĩnh mà không kiểm soát được hành động của bản thân. Tận đến khi mọi người gỡ tay chú Út ra khỏi người Hoài thì Hoài mới như bình tĩnh, lùi lại phía sau mấy bước. Sau đó đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng, Hoài chỉ tay vào chú Út mà chửi. Thằng chó, tốt nhất từ nay, mày chỉ nên nằm ở xó nhà. Mày mà bước chân ra đường, tao cho người đánh chết mày. Mày bảo tao lợi dụng mày, còn mày thì không lợi dụng tao chắc. Mày có dám vỗ ngực khẳng định là mày lấy tao không vì vụ lợi, không vì tiền của tao hay không? Cả tao và mày đến với nhau bởi vì suy nghĩ lợi dụng người còn lại. Vậy nên, mày cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tao đâu mà lên mặt. Nói trắng ra, thì mày ngu, thì mày tự chịu. Đừng mà cứ giở cái thói đàn bà đổ lỗi cho người khác ở đây với tao. Càng ngày mọi thứ càng đi quá xa, không ai có thể tưởng tượng được sự việc ngày hôm nay. Bố chồng tôi thì gục mặt xuống mà nói. Quả báo, quả báo đến rồi, nghiệp của nhà ta đang đến rồi. Còn mẹ chồng tôi thì lại tiếp tục lồng lộn mà chửi bới hoài. Chỉ có tôi với chị Hương là sốc tới mức chẳng nói nên lời. Cũng có thể là do quá khứ của chị, nên sự việc lần này chị cũng không tiện lên tiếng. Chị không giống mẹ chồng tôi, chị là người chín chắn, biết nghĩ trước nghĩ sau giống hệt bố tôi. Vậy nên tôi nghĩ chị thông minh khi chọn cách im lặng. Vào hoàn cảnh này mà chị lên tiếng, chắc chắn chỉ khiến cho Hoài có cớ mà lôi quá khứ của chị ra bêu riếu thôi. Hai đứa bé bởi vì tiếng ồn ào cãi vã đánh thức nên đang khóc ở trong phòng. Tôi vội vàng vào dỗ oanh, còn cô Bom vẫn vang lên tiếng khóc. Không ai, kể cả Hoài, có ý định vào bế thằng bé. Bố chồng tôi thấy vậy thì bảo, bà Nết, vào đón cháu, không nó khóc tội nghiệp nó. Nghe thấy vậy, ngay lập tức mẹ chồng tôi ngủ ngoài đáp, tôi chả rỗi hơi, cháu tôi đâu mà tôi phải bế với mớm. Còn nó, mặc mẹ nhà nó, máu mù gì đàn mình đâu mà ông phải lo. Hoài vẫn đứng đó, lau đi vệt máu rỉ ra từ mép mà không có ý định vào với cô Bom. Cuối cùng chị Hương lại là người vào với thằng bé. Chị luôn ở trong đó để an ủi cô Bom chứ không ra nữa. Chồng tôi thấy mọi việc hỗn độn thì khó nhọc nói. Còn nói ra mọi việc, không phải để mọi người đổ lỗi cho nhau, càng không phải để đánh chửi nhau, mà đơn giản con nghĩ mọi người cần biết được sự thật. Vậy nên tốt nhất chúng ta nên ngồi lại để tìm cách giải quyết. Nhất là thằng Út, mày suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định. Cái nhà này, ai không sống được hộ mày đâu. Mong mày đừng vì đồng tiền mà sống luồn cuối nhục nhã nữa. Câu nói của chồng tôi khiến cho mọi người bình tĩnh lại đôi chút. Nơi khóe mắt bố chồng tôi hình như có giọt nước mắt rơi xuống. Ông nghẹn ngào nói. Dù hôm nay thằng Hùng nó chọn lựa thế nào, thì chắc chắn bố cũng không thể chấp nhận một người con dâu như con Hoài sống trong nhà này. Nếu mày tha thứ cho nó, thì bọn mày dọn ra ngoài sống, bố không cấm hay bắt ép mày ly dị. Còn con Hoài, dù sao hôm nay lý do gì, tao cũng nghĩ mày làm thế là sai rồi. Mày có lỗi với mọi người, có lỗi với chính bản thân mày, có lỗi với người sinh ra mày, và đặc biệt là mày có lỗi với thằng Bom, con trai của mày. Nó là một đứa trẻ, nhưng hoàn toàn vì sự tính toán của mày mà phải chịu khổ, chịu ghẻ lạnh oan ức. Tao mong mày nếu còn tình người thì nghĩ lại, bù đắp cho thằng bé nhiều hơn. Bù đắp? Ông không thấy tôi luôn dành những thứ tốt nhất cho nó rồi hay sao? Có chăng chỉ có vợ ông, con ông, làm khổ con tôi thì có. Đến nước này mà Hoài vẫn không nhận thức được mọi thứ thì quả thật không còn lời nào để nói về con người Hoài nữa. Cô ta là con gái nhà giàu, sinh ra quyền quý nên quen thói hống hách, hay là do bản chất cô ta vốn dĩ đã khốn nạn thế rồi. Chú Út bị câu nói của Hoài làm cho tức giận, một lần nữa chạy ra định đánh Hoài. Nhưng lần này có lẽ Hoài đã lường trước được nên né được cái tát, sau đó lớn giọng chửi bới. Ta nói cho mày nghe, chỉ cần mày làm tao đau một lần nữa, nhất định tao sẽ bắt mày phải gánh hậu quả 10. Mày thử biết con Hoài này là ai rồi đấy, tao chưa từng biết nói chơi đâu. Nên nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên cút về chỗ mày ngồi xuống đi. Còn ông bà già kia, ông bà nghĩ đến nước này tôi vẫn sống ở đây hay sao? Còn này thiếu chỗ gì mà đi, ông bà có quỳ xuống chân tôi mà van xin, tôi cũng không thèm. Xoàng, chiếc cốc từ tay chồng tôi bay tới trán của Hoài và rơi xuống đất vỡ tan. Hoài tức tối lôi điện thoại ra để làm gì đó, sau đó cô ta đau đớn gầm lên. Thằng Hưng, trước đến nay tao vẫn đối tốt với vợ chồng mày, tại sao 5 lần 7 lượt vợ chồng mày chơi xấu tao? Được, nếu mày thích thì tao sẵn sàng chơi với mày. Con Nhân, mày nhớ mặt tao đấy. Từng chữ rét qua kẽ răng của Hoài mà khiến tôi lạnh sống lưng. Thời gian qua, tôi đã quá hiểu con người Hoài. Phải gọi là Hoài là một con thú máu lạnh, sẵn sàng giở mọi thủ đoạn, kể cả chà đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Câu nói vừa rồi của cô ta quả thực khiến tôi vô cùng lo lắng. Còn mẹ chồng tôi, hình như bà không kiềm chế được nữa mà lao đến túm tóc Hoài chửi. Con đĩ này, hôm nay kể cả tao phải chết cũng phải nhất định phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Vừa nói bà vừa dùng tay còn lại cào cấu túi bụi vào mặt Hoài. Hoài vốn là người coi trọng nhan sắc, lại bị mẹ chồng tôi cào cho rớm máu, thì điên tiết tát lại mẹ chồng tôi và chửi bới. Vừa đánh vừa chửi lớn, đến nỗi chị Hương từ trong nhà cũng phải chạy ra mà can. Mẹ, bình tĩnh lại nào. Hoài nữa, mợ bỏ tay ra ngay, mợ đang đi quá xa rồi đấy. Chẳng ai đáp lại lời chị, vẫn tiếp tục cào cấu nhau. Chồng tôi và chú Út cũng không sao tách hai người đàn bà đang trong cơn hăng máu. Dường như lúc này, họ chỉ nghĩ làm sao cho đối phương tổn thương nhiều nhất, chứ không còn để ý xung quanh nữa. Bố chồng tôi cứ đứng ngoài mà quát. Dừng tay lại, tất cả dừng tay lại cho tôi. Nhưng tiếng ông dù lớn đến đâu, cũng chẳng át đi tiếng gào thét chửi bới hai người bọn họ. Phía ngoài cổng bắt đầu có vài người hàng xóm hiếu kỳ đứng lên ngó nghiêng. Chính vì thế bố chồng tôi càng cảm thấy nhục nhã hơn. Bất chợt mẹ chồng tôi ngừng lại, người ngả dần ra phía sau. Hoài thấy thế thừa cơ đẩy mạnh một cái, làm cho chồng tôi cũng không đỡ kịp. Bà đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net